Ngày 12, phát triển tình bạn với Đức Chúa Trời. Châm ngôn đoạn 3 câu thứ 32 có chép rằng: Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà, nhưng ghét tình bầu bạn cùng người ngay thẳng. Gia-cơ đoạn 4 câu 8 có chép rằng: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Gần Chúa bao nhiêu, đó là sự lựa chọn của bạn. Giống như mọi tình bạn khác, bạn cần phải tích cực phát triển tình bạn giữa bạn với Đức Chúa Trời. Nó không tình cờ xảy ra đâu. Nó đòi hỏi lòng khao khát, thời gian và sức lực. Nếu bạn muốn có một quan hệ sâu đậm hơn, thân mật hơn với Đức Chúa Trời, bạn phải học biết cách thành thật chia sẻ những cảm xúc của bạn với Ngài, tin cậy nơi Ngài khi Ngài muốn bạn làm một điều gì đó, học biết quan tâm đến điều mà Ngài quan tâm và khao khát tình bạn của Ngài hơn mọi điều khác. Tôi phải thành thật với Đức Chúa Trời. Chuyên gặp đầu tiên để xây dựng một tình bạn sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời chính là sự thành thật trọn vẹn về những lỗi lầm và cảm nhận của bạn. Đức Chúa Trời không mong rằng bạn sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng Ngài có đòi hỏi sự thành thật hoàn toàn. Không có một người bạn nào của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà trọn vẹn. Nếu sự trọn vẹn là một đòi hỏi phải có để làm bạn với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ được làm bạn với Ngài. May mắn thay, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu vẫn là bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nhất. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 19. Trong Kinh Thánh, những người bạn của Đức Chúa Trời rất chân thật về cảm nhận của họ. Họ thường phàn nàn, bình luận, than thở và tranh biện với đấng tạo hóa của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hề phiền lòng bởi sự thẳng thắn này. Trên thực tế, Ngài khích lệ điều đó. Đức Chúa Trời cho phép Adam chất vấn và yêu cầu Ngài về việc phá hủy thành Sodom. Abraham yêu cầu Đức Chúa Trời đừng hủy diệt thành này, thương lượng với Ngài từ 50 người công bình xuống còn 10 người. Đức Chúa Trời cũng kiên nhẫn lắng nghe những lời tố cáo của David về sự bất công, phản bội và bỏ rơi. Đức Chúa Trời đã không giết Jeremy khi ông nói rằng Ngài đã lừa ông. Gióp được phép trút nỗi cay đắng của mình khi ông chịu thử thách. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời đã bảo vệ Gióp vì ông chân thật, và Ngài quở trách những người bạn của Gióp vì họ không thật lòng. Đức Chúa Trời phán với họ: Các ngươi đã không chân thật với ta hay về ta, không giống như bạn Gióp của ta. Bạn ta là Gióp, bây giờ sẽ cầu nguyện cho các ngươi và ta sẽ nhậm lời người. Gióp đoạn 42 câu thứ 7. Trong một ví dụ về tình bạn thẳng thắn, Đức Chúa Trời đã chân thành bày tỏ sự phẫn nộ của Ngài vì cớ làm bất tuân của Israel. Ngài phán với Môi-se rằng Ngài sẽ giữ lời hứa ban cho người Israel đất hứa, nhưng Ngài sẽ không đi với họ thêm một bước nào nữa trong đồng vắng. Đức Chúa Trời đã buồn chán, và Ngài nói với Môi-se chính xác điều Ngài cảm nhận. Môi-se, như một người bạn của Đức Chúa Trời, đã đáp lời cách rất thẳng thắn: Kìa, Chúa đã bảo tôi dẫn dân này đi, mà Ngài không cho tôi biết Ngài sẽ sai ai đi với tôi. Nếu tôi thật đặc biệt đối với Ngài như vậy, hãy cho tôi biết những kế hoạch của Ngài. Đừng quên rằng đây là dân sự của Ngài, trách nhiệm của Ngài. Nếu Ngài không hiện diện và dẫn dắt ở đây, thì hãy hủy bỏ cuộc hành trình này đi. Làm sao mà tôi biết được rằng Ngài ở cùng tôi trong mọi sự này, ở với tôi và với dân sự nào? Ngài đi với chúng tôi hay không? Chúa phán cùng Môi-se: Thôi được, theo như lời ngươi nói vậy, ta cũng sẽ làm điều này để ngươi biết rõ rằng ngươi thật đặc biệt đối với ta. Sách Giê-xu Ký đoạn 33 câu 12 đến câu 17. Đức Chúa Trời có thể chịu được sự thẳng thắn, chân thật đó nơi bạn hay không? Chắc chắn là được. Tình bạn chân thật được xây dựng trên sự cởi mở. Điều gì tỏ ra là táo bạo thì Đức Chúa Trời lại xem là chân thật. Đức Chúa Trời lắng nghe những lời chân thật từ những người bạn của Ngài. Ngài chán lấy những lời sáo rỗng, sập khuôn, có thể đoán trước được. Để làm bạn với Đức Chúa Trời, bạn phải chân thật với Ngài, chia sẻ cảm xúc thật của bạn, chứ không phải là những gì bạn nghĩ là bạn phải cảm nhận hay phải nói. Dường như là bạn cần phải xưng ra một sự tức giận hay oán hờn kín giấu về Đức Chúa Trời liên quan đến một lĩnh vực nào đó trong cuộc đời mà bạn cảm thấy rằng mình bị lừa gạt hay thất vọng. Chừng nào chúng ta đủ trưởng thành để hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng mọi sự xảy đến vì lợi ích cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta vẫn còn cất giấu những oán hận Đức Chúa Trời. Về diện mạo, nền tảng, những lời cầu nguyện chưa được nhận, những nỗi đau trong quá khứ và những điều khác nữa của chúng ta, những điều mà nếu chúng ta là Đức Chúa Trời thì chắc chúng ta sẽ thay đổi. Con người thường đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những nỗi đau mà người khác gây ra cho họ. Điều này tạo nên cái mà William Baptist gọi là vết rạn nứt bí mật giữa bạn và Đức Chúa Trời. Sự cay đắng là rào cản lớn nhất ngăn trở tình bạn với Đức Chúa Trời. Tại sao tôi lại muốn làm bạn với Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép chuyện này xảy ra? Dĩ nhiên, phương thuốc điều trị là phải nhận thức rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hành động vì lợi ích của bạn, thậm chí có khi nó gây đau đớn và bạn không thể hiểu được. Nhưng thoát khỏi nỗi oán hờn và bày tỏ cảm nhận của bạn là bước đầu tiên để chữa lành. Giống như nhiều người khác trong Kinh Thánh, hãy nói với Đức Chúa Trời đúng điều mà bạn cảm nhận. Để dạy cho chúng ta về lòng chân thật tuyệt đối, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sách Thi Thiên, một cẩm nang thờ phượng. Có rất nhiều lời nói cường điệu, đam mê, nghi ngờ, sợ hãi, oán giận và những cảm xúc sâu sắc, cùng với sự tạ ơn, ngợi khen và những lời tuyên xưng đức tin. Mọi tình cảm của con người đều được ghi nhận trong Thi Thiên. Khi bạn đọc những lời bày tỏ tình cảm của David và những người khác, hãy ý thức rằng đây là cách Đức Chúa Trời muốn bạn thờ phượng Ngài, không che giấu bất cứ điều gì về cảm nhận của bạn. Bạn có thể cầu nguyện như David. Trong Thi Thiên đoạn 142 câu 2 và câu 3 có chép rằng: ở trước mặt Ngài, tôi luôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàn tôi. Thật khích lệ khi biết rằng tất cả những người bạn thân thiết nhất của Đức Chúa Trời, Môi-se, David, Abraham, Gióp và những người khác có vô số nghi ngờ. Nhưng thay vì che đậy sự nghi ngờ của mình bằng những lời tôn kính sáo rỗng, họ thẳng thắn xưng chúng ra cách công khai, cởi mở. Bày tỏ lòng nghi ngờ đôi khi lại là bước đầu tiên để tiến lên trên con đường dẫn đến sự thân mật với Đức Chúa Trời. Tôi phải phân phục Đức Chúa Trời bởi đức tin. Mỗi khi bạn tin cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và làm điều Ngài bảo bạn làm, thậm chí bạn không hiểu được vì sao, là bạn đang phát triển tình bạn của mình với Đức Chúa Trời. Thường thì chúng ta không nghĩ rằng sự vâng phục là một đặc tính của tình bạn. Cái đó chỉ dành cho những mối quan hệ với cha, mẹ, ông chủ hoặc một viên chức cao cấp hơn, chứ không phải dành cho một người bạn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu chứng thực rằng sự vâng phục là một điều kiện để gần gũi Đức Chúa Trời. Ngài phán: "Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta." Giăng đoạn 15 câu thứ 14. Trong chương trước, tôi có nói rằng, từ mà Đức Chúa Giêsu dùng khi Ngài gọi chúng ta là bạn hữu, có thể dùng để nói đến những người bạn của nhà vua trong cung điện. Dù những người bạn thân này có nhiều đặc quyền, họ vẫn phải tuân theo những mệnh lệnh của nhà vua. Chúng ta là những người bạn của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không ngang hàng với Ngài. Ngài là người lãnh đạo yêu thương và chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời không phải do đó là nhiệm vụ hay do chúng ta sợ hoặc bị ép buộc, bèn là vì chúng ta yêu Ngài và tin cậy rằng Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta muốn đi theo Đấng Christ vì lòng biết ơn về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, và chúng ta càng theo Ngài gần bao nhiêu thì tình bạn của chúng ta càng trở nên đậm thắm bấy nhiêu. Những người không tin thường nghĩ các cơ đốc nhân vâng phục vì đó là nghĩa vụ, vì mặc cảm tội lỗi hoặc vì sợ bị trừng phạt. Nhưng không phải như vậy. Bởi chúng ta đã được tha thứ và được tự do, nên chúng ta vâng phục vì tình yêu thương. Và sự vâng phục của chúng ta đem lại niềm vui lớn. Chúa Giêsu phán: "Như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều này hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn." Giăng đoạn 15 câu 9 đến câu 11. Hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu mong muốn chúng ta chỉ làm điều mà Ngài đã làm với Đức Chúa Cha. Mối tương giao của Ngài với Đức Chúa Cha là khuôn mẫu cho tình bạn của chúng ta với Ngài. Chúa Giêsu đã làm mọi điều Đức Chúa Cha bảo Ngài làm vì tình yêu thương. Tình bạn chân thật không thụ động, nó hoạt động. Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu thương những người khác, giúp đỡ người có cần, chia sẻ những gì chúng ta có, giữ gìn đời sống thanh sạch, tha thứ và đưa dắt người khác về với Ngài, thì chính tình yêu thương thúc đẩy chúng ta vâng phục Ngài. Chúng ta thường gặp thách thức để làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời. Thực ra, Chúa vui lòng nhiều hơn khi chúng ta làm những việc nhỏ cho Ngài bởi lòng vâng phục yêu thương. Người khác có thể không để ý đến chúng, nhưng Đức Chúa Trời thì có, và Ngài xem đó là những hành động thờ phượng. Những cơ hội lớn có thể chỉ xảy đến một phần trong đời, nhưng những cơ hội nhỏ chung quanh chúng ta thì xảy đến hàng ngày. Thông qua những hành động đơn giản như nói sự thật, tử tế và khích lệ những người khác, chúng ta có thể khiến Chúa mỉm cười. Đức Chúa Trời tôn trọng những hành động vâng phục đơn giản của chúng ta hơn là những lời cầu nguyện, ngợi khen hoặc các của dân. Kinh Thánh nói với chúng ta: "Đức Giê-hô-va háo đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ." Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 15 câu thứ 22. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai lúc 30 tuổi, sau khi chịu pháp bắt tên nơi giăng. Lúc đó, Đức Chúa Trời từ trên trời phán rằng: "Này là con cháu của ta, đẹp lòng ta mọi đời." Ma-thi-ơ đoạn 3 câu thứ 17. Đức Chúa Giê-xu đã làm gì trong suốt 30 năm mà Đức Chúa Trời đẹp lòng đến như vậy? Kinh Thánh không nói gì về những năm tháng đó, ngoại trừ một câu ngắn trong Luca đoạn 2 câu 51. Ngài theo về thành Nazareth, và chịu lụy cha mẹ. 30 năm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chỉ tóm tắt trong hai chữ, chịu lụy. Tôi phải coi trọng điều Đức Chúa Trời coi trọng. Đây là những điều mà những người bạn cần làm. Họ quan tâm đến những gì quan trọng đối với bạn mình. Bạn càng trở nên người bạn thân thiết của Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì bạn càng quan tâm đến những điều Ngài quan tâm, đau buồn về những điều Ngài đau buồn, và vui về những điều đem lại sự vui mừng cho Ngài bấy nhiêu. Phao-lô là tấm gương tốt nhất cho điều này. Nhật ký công tác của Đức Chúa Trời cũng chính là nhật ký công tác của ông, và cảm xúc của Ngài cũng là cảm xúc của ông. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 2 có chép rằng: điều mà Ngài khiến tôi quan tâm nhiều nhất chính là anh em. Đây cũng chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời thiêu đốt trong tôi. David cũng cảm thấy như vậy. Sự sốt sắng cho nhà Ngài bừng cháy trong tôi, nên những ai sỉ nhục Ngài cũng đang sỉ nhục tôi. Thi Thiên đoạn 69 câu 9. Đức Chúa Trời quan tâm đến điều gì nhất? Sự giải cứu dân sự của Ngài. Ngài muốn tìm được tất cả những đứa con lạc mất của Ngài. Đó là toàn bộ lý do khiến Chúa Giêsu giáng trần. Điều ấn tượng nhất trong lòng Đức Chúa Trời chính là sự chết của con Ngài. Điều ấn tượng thứ hai là khi các con cái Ngài chia sẻ về tin đó cho những người khác. Để là một người bạn của Đức Chúa Trời, bạn phải quan tâm đến mọi người xung quanh bạn, là những người mà Đức Chúa Trời cũng quan tâm. Những người bạn của Đức Chúa Trời nói với những người bạn của họ về Đức Chúa Trời. Tôi phải khao khát tình bạn với Đức Chúa Trời nhiều hơn mọi người khác. Thi Thiên có rất nhiều gương hạnh này. David đã hết lòng khao khát tìm biết Đức Chúa Trời trên tất cả mọi sự khác. Ông dùng những từ như khát khao, đói khát, trông mong. Ông van nài Đức Chúa Trời. Ông nói: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Thi Thiên đoạn 27 câu 4. Trong Thi Thiên 63 câu 3, ông nói: tình yêu của Ngài quý hơn cả sự sống của tôi. Niềm khao khát được Đức Chúa Trời ban phước của Gia-cốp mạnh đến nỗi ông đã vật lộn trong bùn đất cả đêm với Chúa, nói rằng: tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 26. Điều đáng ngạc nhiên trong câu chuyện đó là Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, đã để cho Gia-cốp thắng. Đức Chúa Trời không hề bị xúc phạm khi chúng ta vật lộn với Ngài, vì vật lộn đòi hỏi sự tiếp xúc cá nhân và đưa chúng ta đến gần với Ngài. Nó cũng đòi hỏi một hành động đầy nhiệt huyết, và Đức Chúa Trời yêu thích việc chúng ta hết lòng với Ngài. Phao-lô là một người khác hết lòng tìm kiếm tình bạn với Đức Chúa Trời. Đó chính là ưu tiên một, là tâm điểm, là mục đích cuối cùng của cuộc đời ông. Đây là lý do Đức Chúa Trời dùng Phao-lô một cách thật tuyệt vời. Một bản kinh thánh dị ý đã thể hiện toàn bộ nhiệt huyết của Phao-lô như sau: mục đích chính của tôi là tìm biết Ngài, để tôi ngày càng trở nên quen thuộc, gần gũi với Ngài, hiểu được, nhận thức được những điều kỳ diệu của Ngài rất rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Philip đoạn 3 câu 10. Sự thật là, gần Chúa bao nhiêu, đó là sự lựa chọn của bạn. Tình bạn chân thật với Đức Chúa Trời là một lựa chọn, chứ không phải là một sự tình cờ. Bạn cần phải hết lòng tìm kiếm nó. Bạn có thực sự muốn nó hơn mọi điều khác không? Nó đáng giá như thế nào đối với bạn Nó có đáng để bạn từ bỏ mọi sự khác không? Nó có đáng để bạn nỗ lực phát triển những thói quen và kỹ năng cần thiết không? Có thể bạn đã hết lòng với Chúa trong quá khứ, nhưng bây giờ thì không còn khao khát đó nữa. Đó là nan đề của các cơ đốc nhân tại Laodice. Họ đã đánh mất tình yêu ban đầu của mình. Họ làm mọi việc đều đúng cả, nhưng chỉ vì nhiệm vụ, chứ không phải vì tình yêu. Nếu bạn vừa mới đặt chân trên con đường tâm linh, thì đừng ngạc nhiên khi Chúa cho phép cuộc đời bạn gặp đau đớn. Nỗi đau là nhiên liệu cho lòng nhiệt thành. Nó thúc đẩy chúng ta thay đổi, là động lực mà bình thường chúng ta không có. C.S. Lewis đã nói, nỗi đau là cái loa của Đức Chúa Trời. Đó là cách Chúa dùng để đánh thức chúng ta dậy trong cơn mê thuộc linh. Những nan đề của bạn không phải là sự trừng phạt. Đó là những tiếng gọi thức tỉnh đến từ một Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời không nôn nóng vì bạn, Ngài nôn nóng về bạn. Và Ngài sẽ làm bất cứ điều gì có thể để kéo bạn trở lại mối thông công với Ngài. Nhưng có một cách dễ hơn để khơi lại lòng nhiệt thành của bạn về Đức Chúa Trời. Hãy xin Chúa ban nó cho bạn, và cứ tiếp tục cầu xin cho tới khi bạn có được. Hãy cầu nguyện như vậy suốt cả ngày. Lạy Chúa Giêsu, con muốn biết Ngài cách tường tận hơn mọi điều khác. Đức Chúa Trời phán với những kẻ phu tù tại Babylon: các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Jeremy đoạn 29 câu 13. Mối tương giao quan trọng nhất của bạn. Tuyệt đối không có một điều gì quan trọng hơn việc phát triển một tình bạn với Đức Chúa Trời. Đó là một mối tương giao tồn tại đời đời. Phaolô nói với Timôthê, một số người đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời họ. Họ không biết Đức Chúa Trời. Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu thứ 21. Bạn có bao giờ để mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình không? Bạn có thể bắt đầu lại ngay bây giờ. Hãy nhớ rằng đó là lựa chọn của bạn. Gần Chúa bao nhiêu, đó là lựa chọn của bạn. Tổng kết ngày 12. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: tôi gần Chúa bao nhiêu là tùy vào sự lựa chọn của mình. Câu gốc: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Câu hỏi suy gẫm: hôm nay tôi có quyết định gì để đến gần hơn với Đức Chúa Trời?